Hệ thống xuyên nhanh, boss phản diện đột kích. Chương 1302, Thiên Khải Chi Đạo, 25. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Thù thấy nước mắt chảy ra từ khóe mắt Kỳ Ngự, lập tức hối hận không thôi nhưng lại có một chút kích thích. Cô chuyển lại động tác, Kỳ Ngự á một tiếng, trong nháy mắt kích thích kia làm toàn thân hắn run rẩy. Tại một khắc cuối cùng, Minh Thù hôn hắn, cơ hồ muốn làm hắn thở không nổi, thế nhưng loại ngạt thở kia cùng thân thể mang tới khoái cảm làm hắn bất lực dẫy dụa, chỉ muốn cứ như vậy trầm luân mãi mãi. Thân thể Kỳ Ngự khẽ run, Minh Thù buông hắn ra để hắn hô hấp. Trong bóng tối chỉ có tiếng thở dốc nặng nề của hắn, hốc mắt ướt sũng giống như bị khi dễ. Minh Thù cảm thấy hắn lúc này đặc biệt ngoan, loại kia làm cho người ta muốn đem cất giấu đi. Đáng tiếc, hắn bình phục lại nhịp tim quá nhanh. Cô vợ nhỏ. Ừ, Minh Thù đắp kín mền cho hắn, nằm trên người hắn nhìn hắn. Thế nào? Kỳ Ngự nhấp môi dưới. Không có việc gì, chính là muốn gọi tên em. Có đôi khi hắn rất sợ hãi đây là một giấc mộng, sau khi tỉnh lại cái gì hắn cũng không có. Ngủ đi, Minh Thù xoay người nằm bên cạnh. Kỳ Ngự không vui, tôi ôm em, không muốn. Minh Thù cự tuyệt, tại sao? Thẳng Nam Thù trả lời. Trên người anh tất cả đều là mồ hôi, sền sệt. Kỳ Ngự lôi Minh Thù trở lại, cưỡng ép mồ hôi lên người cô. Cuối cùng Minh Thù chỉ có thể bấm quyết để trên thân hai người sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái. Kỳ Ngự lại tìm đường chết giày vò một hồi, Minh Thù ngược lại không khốn, ở đây cô có ngủ hay không cũng không đáng kể. Nhưng nhìn Kỳ Ngự tìm đường chết, cô lựa chọn đi ngủ. Lần sau trẫm nhất định phải làm cho hắn khóc thành tiếng. Một tòa nhà trong không trung cách tháp Thiên Khải không xa. Long Chính Hải đang báo cáo cùng một ông già. Gia chủ, sự tình chính là như vậy. Tuổi tác của Long gia chủ nhìn qua so với Long Chính Hải còn trẻ hơn một chút, hắn mặc một bộ xiêm y màu xanh bình thường, ngồi ngay ngắn ở thủ tọa. Dù cố ý thu liễm khí thế nhưng khí độ trên người kia cũng làm cho người ta không dám mạo phạm. Ngươi nói, Đan Tinh quỳ xuống với cô ta. Long Chính Hải nghĩ tới đây cũng rất cổ quái. Đúng vậy, rất nhiều người đều nhìn thấy. Chính bởi vì việc này hắn mới vội vàng tới bẩm báo. Hiện tại hắn còn cảm thấy Đan Tinh đây là diễn kịch vậy hắn cũng không cần làm người trưởng lão này. Chủ của một nước lại quỳ xuống với người khác. Long gia chủ cau mày. Nữ tử kia, dáng dấp ra sao, rất xinh đẹp, trên thân linh khí nồng đậm nhưng tu vi không cao, mặc váy áo nền trắng hoa văn đỏ. Long Chính Hải đem Minh Thù trong ấn tượng hắn hình dung một lần. Long gia chủ lại hỏi, trên quần áo thêu cái gì? Long Chính Hải đột nhiên trả lời không được, hắn còn không biết hình thêu kia là cái gì. Cùng một thời gian, một nơi khác, Hoàng tử Liệt Dương Quốc cho ra một đáp án. Có điểm giống một loại chim muông. Quốc chủ Liệt Dương Quốc phất tay, trong hư không hiện lên một hình ảnh. Trong hình, ngoại hình cực giống Phượng Hoàng, toàn thân xanh thẳm, đại điểu lông đuôi đặc biệt diễm lệ từ không trung lướt qua, tư thế yêu nhã cao quý, ánh mắt kiêu căng như quân vương nhìn xuống Sơn Hà. Thế nhưng bộ dáng này, Hoàng tử Liệt Dương Quốc gật đầu. Rất giống, đây là Kinh Vũ. Kinh Vũ, Hoàng tử Liệt Dương Quốc sững sờ. Là thần điểu trong truyền thuyết sao? Thần điểu, quốc chủ Liệt Dương Quốc cười lạnh kết luận. Nữ tử kia là từ Vạn Kính Sơn đến. Long Chính Hải kinh ngạc. Vạn Kính Sơn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng tháp Thiên Khải nổi danh, nhưng xưa nay không có người biết Vạn Kính Sơn ở nơi nào. Vạn Kính Sơn, là tên mệnh danh của Vạn Kính giới giới. Nghe đồn Vạn Kính Sơn có con đường trường sinh, nếu như tìm được Vạn Kính Sơn nhất định có thể trường sinh. Tin đồn này đến cùng là như thế nào cũng không cách nào kiểm chứng. Thiên Khải trấn Vạn Kính. Vạn Kính hiện Kinh Vũ. Thiên Khải nói chính là tháp Thiên Khải, câu đầu tiên Vạn Kính chỉ Vạn Kính giới, câu thứ hai Vạn giới chỉ Vạn Kính Sơn, Kinh Vũ là thần điểu. Tháp Thiên Khải thấy được nhưng không người nào có thể vào. Vạn Kính Sơn nhìn không thấy cũng không người nào gặp được. Long gia chủ gật đầu. Sau lưng Long Chính Hải chợt bò đầy mồ hôi lạnh, hắn hỏi. Cô ta rất lợi hại phải không? Long gia chủ nói. Đan Tinh gọi cô ta một tiếng tôn chủ, còn không để ý đến thân phận quỳ xuống với cô ta, ngươi nói xem. Long Chính Hải ấp úng một tiếng. Vạn Kính Sơn, Long gia chủ trầm ngâm một lát. Sáng mai ta đi với ngươi. Vạn Kính Sơn đã xuất hiện, chuyện này đã không phải là chuyện bọn hắn có thể giải quyết. Long Chính Hải vội vàng đáp ứng. Vâng, Hoàng tử Liệt Dương Quốc bên kia cũng là đáp án như vậy. Mà các gia tộc còn lại biết Vạn Kính Sơn cũng dồn dập chuẩn bị lộ diện. Vạn Kính Sơn chưa hề xuất hiện qua, giờ phút này lại có người từ nơi đó đến. Có thể không làm bọn hắn kích động sao? Rất nhiều người đều mắng Đan Tinh là lão hồ ly, biết rõ Vạn Kính Sơn đến cũng không chịu thông báo cho bọn hắn. Không biết Vạn Kính Sơn nhưng kinh ngạc thái độ của Đan Tinh cũng không dám xem thường. Ngay tại lúc thế lực khắp nơi chuẩn bị gặp một lần người từ Vạn Kính Sơn trong truyền thuyết tới, lại được cho biết người đã đi. Sáng sớm đã rời khỏi nơi này, đi nơi nào, Đan Tinh khẳng định không nói cho bọn hắn biết. Xe ngựa trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, khoảng cách lúc này của Minh Thù cùng Tháp Thiên Khải không biết bao xa. Kỳ Ngự ghé vào bên rìa xe ngựa nhìn xuống phía dưới, dưới đáy là Cẩm Tú Sơn Hà vô cùng hùng vĩ. Tiếng chim hót từ phương xa vang lên, Kỳ Ngự nhìn thấy con chim lần trước kia, lông đuôi dưới ánh mặt trời càng lộ vẻ diễm lệ. Nó bay từ xa mà đến gần, cuối cùng sóng vai đi cùng với xe ngựa. Nó, Kỳ Ngự chỉ con kia chim. Minh Thù nhìn bên ngoài một chút, đại điểu bá một cái rơi xuống mặt đất, một hồi lâu mới giữ vững thân thể. Nó lại từ từ bay trở về, Kỳ Ngự thấy trong ánh mắt nó phảng phất sự ủy khuất. Nó tên Kinh Vũ, Minh Thù nói, ăn không tốt lắm, Kinh Vũ. Kỳ Ngự, em nếm qua, không có, vậy làm sao em biết không thể ăn, thịt quá ít, Kinh Vũ, Kỳ Ngự rất bình tĩnh tiếp nhận thuyết pháp này, nó đi theo chúng ta làm gì, nó vẫn luôn đi theo chúng ta, Minh Thù nói, Kỳ Ngự nghi hoặc, có sao, làm sao hắn không phát hiện, Minh Thù cười, cô nhìn về phía Kinh Vũ vẫy gọi, thân thể Kinh Vũ chậm rãi biến mất ở không trung. Một lát sau Kinh Vũ lại xuất hiện, phảng phất vẫn luôn ở nơi đó, cũng không rời đi. Kỳ Ngự. Còn có thể ẩn thân. Không thể trêu vào, lão tử vẫn nên ngoan ngoãn làm nam sủng đi. Phi, hắn mới không phải nam sủng, không có nam sủng nào đẹp trai như hắn, không có. Thú nhỏ từ trong tay áo Minh Thù leo ra, nó nhìn Kỳ Ngự, lại nhìn Kinh Vũ bên ngoài. Hừ một tiếng, nó vênh váo cái thân thể đầy màu sắc từ cửa sổ xe nhảy ra ngoài. Yêu đương vô vị, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh Vũ hạ xuống một khoảng cách tiếp lấy thú nhỏ, sau đó thân hình Kinh Vũ liền ẩn đi, Kỳ Ngự không thấy bọn chúng đi nơi nào. Con chó con kia của em đến cùng là sủng vật gì? Nói ai là chó? Thanh âm tức hổn hển của thú nhỏ từ bên ngoài truyền đến. Ai là chó? Ngươi mới là chó, cả nhà ngươi ngoại trừ ta đều là chó. Kỳ Ngự, chó biết nói chuyện, Minh Thù bị chửi cùng, chấn định kết luận. Chính là chó, thú nhỏ, con sen, ta muốn cùng ngươi mỗi người một ngả. Cách chương.